Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, cầu ra để cho ta tới cứu ngươi canh. Nam, báo, có quái vật công thành a. Một tiếng tê tâm liệt phế sợ hãi giống, nương theo lấy vô cùng hoảng sợ. Một bóng người từ xa mà đến gần, đó là Thiết Tiên Thành thủ vệ. Hắn giờ phút này trên trán tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt che kín vẻ sợ hãi. Hắn lập tức chính là lui tới, nhưng lại là bị ngăn cản tại thao lâu bên ngoài. Nhưng là hắn gào thét thanh âm lại là vẫn như cũ truyền tới. Quái vật công thành, Sở Trường Sinh đến đều chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng, nhưng lại là bị một tiếng này giống hấp dẫn chú ý lực. Hắn quay đầu nhìn sang, chính là phát hiện này đứng ở đằng xa thành môn thủ vệ. Phát sinh cái gì? Sở Trường Sinh uy nghiêm mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, nhất thời nhượng thủ vệ kia an định lại. Người chung quanh đều là lơ ngơ. Quái vật công thành, tình huống như thế nào? Nơi nào đến quái vật? Quái vật vì sao công thành? Không ít cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Còn có quái vật dám tiến công Thao Thiết Cốc? Thao Thiết Cốc dù sao cũng là Tiềm Long Vương trong đình, không kém gì đồng dạng thánh thế lực a. Quái vật kia là ăn hùng tâm báo tử đàm còn là thế nào? Lục trưởng lão nghe được thủ vệ kia lời nói, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì? Bát tự vểnh lên nói bừa đều hơi hơi lắc một cái. Sở Trường Sinh tự hồ cũng là hiểu được, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Hắn đứng người lên, trường bào xoay tròn, hướng phía này thao lâu bên ngoài chính là đi đến. Rất nhanh chính là đi ra bên ngoài. Đi, dẫn đường, Sở Trường Sinh nói ra. Khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Còn lại bình phán từ Yến Vũ đến đánh giá. Sở Trường Sinh nghiêng cái đầu, nhìn mọi người liếc một chút. Về sau chính là sải bước hướng về phía trước. Thân hình đi theo thủ vệ biến mất không thấy gì nữa. Trên đài cao, Thiên Tuyền Thánh tử thân thể sức ép lên rốt cục biến mất. Hắn nâng lên đầu, khuôn mặt âm trầm bất định. Mọi người thấy Sở Trường Sinh rời đi bóng lưng, đều là có chút im lặng. Đại trưởng lão, có thể hay không đem kết quả cuối cùng nói cho chúng ta biết lại đi a? Ngươi dạng này treo người, rất khó chịu. Thế nhưng là, Sở Trường Sinh tựa hồ căn bản không hề nghe được bọn họ thanh âm đàm thoại. Thân ảnh trực tiếp biến mất, lưu cho chúng vô số người nghi hoặc. Lục trưởng lão nhìn một chút, cũng là đuổi kịp qua. Hắn mày nhăn lại, tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Ba người vừa ra này thao lâu, chính là hướng phía này trên tường thành đi đến. Trên đường dài, thủ vệ cung kính tại phía trước dẫn đường, mà Sở Trường Sinh thì là đi chậm rãi. Lục trưởng lão cũng là đi theo phía sau. Bỗng nhiên, Sở Trường Sinh thân hình bỗng nhiên trì trệ. Hắn mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Ở nơi đó, có một đạo ăn mặc hắc sắc váy dài nữ tử phiêu nhiên mà qua. Cái loại cảm giác này, Minh Khư sinh linh, Sở Trường Sinh trong đôi mắt tựa hồ bắn ra quang hoa. Nhìn lấy nữ tử kia mỹ lệ bóng lưng, bất quá hắn tựa hồ cũng không để ý tới quá nhiều. Tiếp tục tiến lên, Thiết Tiên Thành bên ngoài, Cự Ngạc vẫn như cũ là nằm sấp, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Tiên Thành. Sở Trường Sinh đi vào trên tường thành, ánh mắt lập tức chính là rơi vào này ngoài thành một con khổng lồ cự thú phía trên. Nhìn lấy cái này cự thú, Sở Trường Sinh sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Ở ngực giống như là có cái gì khí tức tại cổ động. Tổ Ngạc, Thương Giang, Ngoặc Kép, Thao Lâu Quảng Trường, đầu bếp đài cao đỉnh đầu. Một vị nở nang nam tử chậm rãi dậm chân mà xuống. Hắn một tay đè ép chính mình đài cao. Làm này ban đầu lơ lửng đài cao chính là bị áp bách xuống. Ầm vang một tiếng nện ở trên lôi đài. Người này chính là Yến Vũ, Thao Thiết Cốc đỉnh phong yêu nghiệt đầu bếp, Thiết Bia Trù bảng thứ nhất, cực phẩm đầu bếp. Hắn khí chất ảo ảo, cười nhìn Bộ Phương cùng Văn Nhân Thượng liếc một chút. Hai vị mời tới trước vị trí bên trên nghỉ ngơi. Liên quan tới hai vị đánh giá đợi đại trưởng lão trở về làm tiếp bình phán. Tiếp đó, khiêu chiến thi đấu tiếp tục. Văn Nhân Thượng nhàn nhạt nhìn Yến Vũ liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, hướng trong miệng rót một thanh ống trúc tửu, âm thầm hừ một tiếng, chính là quay người rời đi. Hắn thân hình lảo đảo lắc lắc, tựa hồ men say mông lung, lại không có vừa rồi nấu nướng thời điểm loại kia tinh thần kính. Rất lợi hại hiển nhiên, người nổi tiếng này còn đối Yến Vũ không có hảo cảm gì. Yến Vũ mỉm cười nhìn lấy Văn Nhân Thượng rời đi bóng lưng, trên mặt tràn ngập ôn hòa ý cười. Sau một khắc, hắn chính là quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, gật gật đầu. Bộ Phương lông mày nhướng lên, nhìn Yến Vũ liếc một chút, không nói gì thêm, quay người liền đi. Bộ lão bản, chỗ này, trên đài cao, Tiếu Nhạc đối Bộ Phương phất phất tay. Bộ Phương sững sờ, không có cự tuyệt, mũi chân điểm trên mặt đất, cả người liền là đằng không mà lên, hướng phía Tiếu Nhạc vị trí bay đi. Hắn rơi vào Tiếu Nhạc vị trí bên trên, Tiếu Nhạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bộ lão bản, người chủ nghệ quả nhiên vẫn là trước sau như một biến thái. Đại ca ca hảo lợi hại. Tiểu nha đầu trong mồm còn nhét phình lên, đối Bộ Phương khua tay nói, ngươi còn tại ăn. Bộ Phương sững sờ, nhìn lấy nha đầu này phình lên miệng, cùng này xếp cơ hồ giống là núi nhỏ giống như món ăn. Nói, đói, ăn không đủ no, còn muốn ăn. Tiểu nha đầu chớp mắt to, cười hì hì nói ra. Bộ Phương không nói gì thêm, cau mày, sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nhà đầu này thể nội thế nhưng là ẩn giấu thao thiết chi hồn. Hội ăn, cũng là tình có thể hiểu. Vậy liền ăn đi, tiểu nha đầu gật gật đầu. Chính là lại tiếp tục bẹp bẹp bắt đầu ăn. Bộ Phương ngồi xếp bằng mà xuống, ngồi tại trên đài cao. Tiếu Nhạc thì là tiến đến Bộ Phương thần sắc, vẻ mặt tươi cười. Bộ lão bản a, không biết chỗ ngươi phải chăng còn có tửu a? Liền ngươi lúc trước nấu nướng rượu kia, thơm mát rượu kia. Tiếu Nhạc nói ra, tửu, gia hỏa này muốn uống rượu. Bộ Phương liếc mắt nhìn Tiếu Nhạc liếc một chút, hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp được Tiếu Nhạc thời điểm, gia hỏa này cũng là bị tửu hấp dẫn. Bộ Phương không nói gì thêm, trong tay lật một cái, nhất thời một lọ sứ nổi lên. Đây không phải bạch ngọc lọ sứ, bên trong chính là băng tâm ngọc hồ tửu. Uống đi. Tiện tay ném đi, này băng tâm ngọc hồ tửu chính là bị Tiếu Nhạc cho tiếp nhận. Tiếu Nhạc hưng phấn vô cùng, con mắt bắn ra quang mang, cả người tựa hồ cũng là muốn nổ tung. Hắn cười ha hả, một chưởng vỗ tại này lọ sứ phía trên, đem này phong đắp cho đánh bay. Nồng đậm mùi rượu chính là tràn ngập ra, mùi thơm lượn lờ, lộc cộc, Tiếu Nhạc hé miệng, liền đem này lọ sứ hướng trong miệng ngược lại. Mát lạnh tửu dịch khuynh đảo mà ra rầm rầm cửa vào. Cổ họng nhấp nhô, Tiếu Nhạc rót một thanh, bỗng nhiên bôi một chút miệng. Ha ha ha ha, thống khoái, cỡ nào quen thuộc vị đạo. Tiếu Nhạc trong mắt tràn đầy trong lòng xa. Bộ Phương nhìn lấy Tiếu Nhạc, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bỗng nhiên, chính là cảm thấy sau lưng truyền đến một trận âm lãnh chi khí. Hả? Bộ Phương ngẩn ngơ, quay đầu nhìn sang, chính là phát hiện mình sau lưng, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Bộ Phương, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương, đặt mông chính là ngồi xuống, tựa ở Bộ Phương bên cạnh. Bộ Phương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiểu U, một mặt ngốc trệ, ngươi tại sao chạy tới? Bộ Phương có chút không hiểu. Nữ nhân này chạy tới làm cái gì? Đại nhân nói ngươi khả năng gặp nguy hiểm, cho nên để cho ta tới cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút, nghiêm túc nói, cứu ta. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Tiểu U, Tiểu U cũng là mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương. Hai người cứ như vậy đối mặt, phốc phốc, Tiếu Nhạc hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Vừa vặn chính là phát hiện đó cùng Bộ Phương mắt lớn chừng mắt nhỏ Tiểu U. Nhất thời một ngụm rượu phun ra ngoài. Tình huống như thế nào? Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là cái quỷ gì? Vì sao hắn lúc trước một điểm cảm giác đều không có? Bộ Phương trong lòng có chút im lặng. Cẩu Gia nhượng Tiểu U tới cứu hắn. Tiểu U trên đại lục có thể phát huy ra thực lực bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong. Nhiều lắm là mới vào thần hồn. Làm sao có thể đủ cứu hắn? Nếu như hắn thật gặp nguy hiểm, nữ nhân này xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì a. Ngươi không tin ta? Tiểu U híp mắt nhìn lấy Bộ Phương. Về sau, Tiểu U thon dài cánh tay chính là giơ lên. Này trên bàn tay nắm lấy mấy cây lông chó. Bộ Phương nhìn lấy con chó kia lông, một mặt mộng bức. Ngươi đem Cẩu Gia lông cho nhổ? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Có đại nhân lông chó. Tiểu U mà có thể trên đại lục ngắn ngủi phát huy ra thực lực chân chính. Chấm ngoặc kép. Tiểu U nghiêm túc nói. Nàng mắt liếc thấy Bộ Phương, tựa hồ có loại nhìn đần độn bộ dáng. Cẩu Gia lông chó trong ẩn chứa minh khí đủ để treo chống nàng bắn ra đầy đủ thực lực. Bộ Phương mặt không biểu tình. Còn có loại này thao tác. Xem ra chính mình có thể đi thêm Tiểu Hắc chỗ ấy nhổ mấy cây lông chó. Tại Bộ Phương cùng Tiểu U nói chuyện không ngừng thời điểm, Thiên Cơ Thánh Nữ ánh mắt lại là bỗng nhiên dương lên, rơi vào Tiểu U trên thân. Ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Hả? Tiểu U sững sờ, mặt không biểu tình nhìn sang. Trên đài cao, không ít người cũng là phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh diễm chi sắc. Ông, Thiên Tuyền Thánh Tử mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại trên đài cao. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, trong tay lật một cái. Nhất thời một quả ngọc phù nổi lên. Này ngọc phù trong lóe ra quang hoa. Quang hoa sáng chói. Có Minh Khư sinh linh. Ở đâu? Thiên Tuyền Thánh Tử con ngươi đột nhiên trợn to. Toàn thân khí tức đều là một trận khuếch trương. Theo này ngọc phù chỉ thị vị trí nhìn sang. Chính là nhìn thấy này làm hắn lửa giận dâng lên Tiếu Nhạc. Cùng một vị váy đen nữ tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.